Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3443, chương 3444, Cuồng Linh Chi Cuồng. Cái này trong tích tắc, thiên đạo ý chí hóa thân, lập tức chịu sắc mặt đột biến, tràn đầy ngoài ý muốn cùng vẻ khẩn trương. Hắn tuy nhiên cũng không phải là thiên đạo chân thân, lại có thể tinh tường cảm giác được người tới đáng sợ. Loại này đáng sợ là phát hồ nội tâm, là làm cho không người nào có thể kháng cự. Loại này đáng sợ cũng là không bị thời gian cùng khoảng cách hạn chế. Thiên đạo ý chí hóa thân biết nói, cái thanh âm này là từ vô tận địa phương xa xôi truyền đến, nhưng là hắn chính là do này cảm thấy một loại lớn lao áp lực cùng nguy cấp. Tam thập tam trọng thiên thượng không gian đã tan thành mây khói, mà đây bất quá là người tới tiện tay một kích mà thôi. Cái này cũng đủ để thấy người tới đến cỡ nào đáng sợ. Hủy thiên diệt địa, chẳng qua là tùy tiện một cái ý niệm là có thể hoàn thành sự tình. Chuyện như vậy, nói ra sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Bởi vậy giờ phút này, thiên đạo ý chí hóa thân là thập phần khẩn trương, cũng là thập phần sợ hãi cùng kiêng kỵ. Hắn cảm giác chính mình hôm nay có lẽ muốn gặp này một thất bại. Đây là thiên đạo ý chí chỗ không thể tiếp nhận sự tình. Thế nhưng mà hắn lại hết lần này tới lần khác không có cách nào. Sư tôn, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ hiện tại cũng ở vào một loại lớn lao trong nguy cơ. Tình huống của bọn hắn rất là không thể lạc quan, nhưng là giờ phút này, Lâm Đồng Phỉ lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo, mà lại theo trong miệng theo như lời ra cũng làm cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói là Cuồng Linh tôn giả đã đến? Thanh Lâm cường tự trèo trống, muốn tiến thêm một bước xác định việc này. Cuồng Linh tôn giả là Thanh Lâm thụ nghiệp ân sư. Nhưng khi năm, Cuồng Linh tôn giả cũng chỉ là dùng một loại phương pháp đặc thù nhận lấy Thanh Lâm làm đồ đệ. Về phần hắn chân thân, Thanh Lâm đến bây giờ đều không có bái kiến. Năm đó Thanh Lâm thân đến tam cấp bản đồ thiên, làm chuyện thứ nhất là được tìm kiếm Cuồng Linh bóng dáng. Thế nhưng mà, Thanh Lâm đến trước khi, Cuồng Linh cũng đã rời đi. Bởi vậy, cho tới nay, Thanh Lâm đều không có bái kiến chính mình vị này sư tôn. Nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm cũng là thập phần muốn cùng Cuồng Linh vừa thấy. Tuy nhiên cũng bị lớn như vậy dương sự tình, không thể chậm trễ. Hiện tại, Cuồng Linh tôn giả hư hư thực thực xuất hiện lúc này. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là cảm giác đến ngoài ý muốn cùng hưng phấn. Thanh Lâm cảm giác chính mình nhiều năm trước tới nay chỗ truy tìm chính là hết thảy, tựa hồ muốn tại hôm nay có thể thực hiện. Cái này lại để cho hắn là tràn đầy chờ mong, bức thiết muốn gặp được Cuồng Linh tôn giả. Người đến người phương nào? Ta chính là thiên chi ý chí, hôm nay muốn chém giết đế thần nhất mạch ngoài nghiệt, bọn người bọn đạo trích thế hệ, đem làm tránh lui này hết thảy. Cũng tại lúc này, thiên đạo ý chí hóa thân cưỡng ép lại để cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Hắn ra vẻ chấn định mở miệng, lại một lần nữa đã mang ra chính mình thiên đạo ý chí thân phận. Thiên đạo ý chí sẽ không cùng bất luận kẻ nào thỏa hiệp. Thiên đạo cao cao tại thượng, tuyệt không khả năng trước bất kỳ ai cúi đầu. Mặc dù người tới thực lực siêu nhiên, thiên đạo cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn thực hiện được. Thiên đạo, thiên như mất đạo, bổn tọa liền đã diệt thiên đạo thì như thế nào? Cái này một cái chớp mắt, trong lúc này khí mười phần thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Thanh âm này, ngay từ đầu thời điểm, khoảng cách nơi đây còn rất xa xôi. Thế nhưng mà một câu chưa từng nói xong, thanh âm này cũng đã đến ở đây người trước mặt. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cũng đều chứng kiến, có một người cao lớn thân ảnh, quanh thân tắm rửa thần thánh chi quang, theo cái kia xa xôi trong tinh không. chậm rãi đi tới thân ảnh ấy, tuy nhiên cước bộ chậm chạp, tốc độ xác thực hết sức kinh người. Hắn từng bước một đi tới, kế chi mà đến là được một loại ngập trời uy thế tràn ngập tới. Sư tôn, theo người tới tiếp cận. Lâm Đồng Phỉ lập tức kích động lên, hắn vẻ mặt kinh hỉ kinh hô lối ra, gượng chống lấy đứng dậy, sau đó từ trước đến nay người tất cung tất kính hành lễ. Mà đang ở lúc này, Thanh Lâm cũng rốt cục nhìn rõ ràng người tới. Đây là một cái đại trí tuệ người. Thứ nhất song thâm thúy trong ánh mắt, như có hàng tỷ đại đạo chi quang lập lòe. Giao kích, loại cảm giác này, hoàn toàn giống như là có hàng tỷ đại đạo. Tại hắn trong mắt bất đồng sinh diệt. Đây là một cái đại uy nghiêm người. Hắn nhấc tay giơ lên đủ tầm đó. Có một loại không giận tự uy trạng thái lưu truyền, rất là rung động nhân tâm. Loại cảm giác này thật giống như người này là một cái quanh năm ở địa vị cao chi nhân. Uy nghiêm đã thẩm thấu tiến vào hắn thực chất bên trong. Cùng hữu hình vô hình tầm đó là có thể tự chủ phát ra mà ra. Đây là một cái đại năng lực người. Hắn quanh thân tắm rửa thánh quang, một hít một thở là có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao áp lực. Loại cảm giác này lại để cho người tràn đầy vô lực. Ở trước mặt của hắn, thậm chí liền đối kháng đích ý chí đều không thể xuất hiện. Người này là được cuồng linh. Sư tôn, Thanh Lâm hoàn toàn là lần đầu tiên nhìn thấy cuồng linh tôn giả. Lúc này hắn nhìn thấy sư tôn của mình, cảm giác hắn cùng mình suy nghĩ quả thực giống như đúc. Chẳng bao lâu sau, Thanh Lâm từng vô số lần trong đầu phác họa cuồng linh tôn giả bộ dạng, mà người trước mắt cùng Thanh Lâm suy nghĩ giống như không có sai biệt. Xú tiểu tử quả nhiên có thể gây chuyện, sư huyệt của ngươi cũng không thể lau cho ngươi bờ mông, lại để cho bổn tọa không thể không tự mình đến đây. Cuồng linh tôn giả ha ha cười cười, tuy nhiên là nói lấy trách cứ Thanh Lâm, trên thực tế không chút nào không có trách cứ ý tứ. Hắn đi vào Thanh Lâm trước mặt, thỏa mãn nhìn xem hắn, ở chỗ sâu trong một chỉ có lực bàn tay lớn, vỗ Thanh Lâm bả vai. Cũng tại cái vỗ này tầm đó, Thanh Lâm thương thế trên người lập tức toàn bộ biến mất. Hắn cũng bởi vậy mà thương thế khỏi hẳn, một lần nữa khôi phục thực lực. Sư tôn, ngươi chấm ngoặc kép. Thanh Lâm vì thế là vẻ mặt kinh hỉ. Cuồng linh tôn giả, quả nhiên thủ đoạn nghịch thiên. Thanh Lâm hiện tại cũng đã đến gần chết tình trạng rồi. Không nghĩ tới hắn gần kề vỗ hai nhịp, liền đem hắn theo con đường tử vong biên giới cho kéo lại. Sư tôn, thiên đạo ý chí quá mạnh mẽ, ta vô dụng, ta đã thất bại, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt thất lạc đi tới phụ cận. Hôm nay một trong chiến, hắn tuy nhiên một mực đều đang cực lực tránh cho, nhưng vẫn là không có thể đã được như nguyện, mà lại Lâm Đồng Phỉ cũng biết, hôm nay một trong cát, từ vừa mới bắt đầu tựu không cách nào tránh khỏi, cho dù Thanh Lâm không sống lại cha mẹ của hắn, thiên đạo ý chí cũng sẽ biết xuất hiện. Thanh Lâm như đế cảnh, đối với thiên đạo ảnh hưởng quá lớn. Thiên đạo tuyệt không khả năng bỏ mặc hắn cứ như vậy lớn lên. Còn đối với chính mình, tạo thành cực kỳ bất lợi uy hiếp. Ta cuồng linh truyền nhân, thất bại khả dĩ, nhưng là vô luận lúc nào, cũng không thể nói mình không được. Ngươi làm đã rất tốt rồi, cho ngươi đối phó thiên đạo, cũng quả thực khó xử ngươi. Cuồng linh tôn giả, lại là ha ha cười cười. Đồng dạng vỗ vỗ Lâm Đồng Phỉ bả vai, Lâm Đồng Phỉ thương thế trên người lập tức cũng đều khỏi hẳn. Cái này lại để cho Thanh Lâm thấy càng cảm giác ngạc nhiên. Theo Lâm Đồng Phỉ trong miệng, Thanh Lâm đã biết nói cường như cuồng linh tôn giả cũng là ở vào thiên đế đại cảnh, thế nhưng mà đồng dạng là thiên đế, cuồng linh tôn giả cư nhiên như thế đơn giản tựu khôi phục trên người bọn họ thương thế. Kể từ đó, cuồng linh tôn giả thực lực nên mạnh bao nhiêu? Thanh Lâm tại trong lòng. Thật sự không có một cái nào xác thực khái niệm. Cuồng linh, ta biết ngươi thủ đoạn. Nhưng là hôm nay, đế thần dư nghiệt, ngươi phải giao do ta tự mình xử lý. Chấm ngoặc kép, mắt thấy cuồng linh tôn giả xuất hiện. Thiên đạo ý chí hóa thân, là tràn đầy áp lực. Nhưng là hắn không thể cứ như vậy tùy ý cuồng linh tôn giả muốn làm gì thì làm. Bởi vậy hắn lúc này lại một lần mở miệng. Đối với cuồng linh tôn giả áp chế, oanh, nhưng mà, thứ nhất câu nói chưa từng nói xong, lại đột nhiên có một cái đại thủ trưởng xuất hiện ở hắn trước mặt, theo một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, thiên đạo ý chí hóa thân, hoàn toàn giống như là một cái phá bao cát bình thường. Trực tiếp bị một tát này cho đập bay, bổn tọa truyền nhân, người cũng dám ra như thế nói bừa. Đừng nói ngươi gần kề là một sợi ý chí, ngay cả là ngươi chân thân hàng lâm, cũng không nên như thế đối với bổn tọa nói chuyện. Cuồng linh tôn giả bỗng dưng quay người, trong cặp mắt, hào quang lập tức trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ. Hắn nhanh chằm chằm thiên đạo ý chí hóa thân, có một cổ cường đại sát niệm, đã tập trung vào đối phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.